Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 71, lớn khuyển yêu. Lại nói dựng hai câu nói, tựa hồ cái kia Tống Huân thanh âm chỉ là trầm thấp chút, cái khác cũng không có quá nhiều dị trạng, tất cả mọi người có chút buông lỏng xuống, nhưng mà Thiệu Dương ánh mắt một lần tình cờ lướt qua, lại chỉ thấy Tống Huân dưới chân thình lình không có cái bóng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán. Lúc này mặc dù đã vào đêm, nhưng bởi vì bọn họ trên lầu điểm ánh đèn, cho nên y nguyên có chút yểu điệu ánh đèn rơi xuống dưới. Không có cái bóng, căn cứ phần đông, Liêu Trai, cố sự, cái này chỉ sợ sẽ là lớn nhất chứng cứ đi. Mắt thấy cái kia, Tống Huân chạy tới trước mặt Thiệu Dương, bỗng nhiên một cái bước nhanh về phía trước, kế kiếm từ trong vỏ bắn ra, một kiếm thẳng đến lên trước mắt Tống Huân chém tới. Giản sững sờ, bất quá hắn phản ứng vậy cực nhanh, thuận thế liền về phía sau lăn mình một cái. Nhưng mà, cái kia, Tống Huân, tướng mạo lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Ánh lửa lấp lóe bên trong, bộ mặt của hắn bắt đầu kéo dài. Miệng há mở, hai hàng sắc bén hàm răng lộ ra, thân thể phồng lớn, nguyên bản, Tống Huân, quần áo đột nhiên xé rách. Lộ ra phía dưới bộ lông màu xám, là khuyển yêu, không phải mặt nạ, đám người kinh nghi bất định, bọn hắn các loại là mặt nạ, sao liệu bỗng nhiên chờ được khuyển yêu? Hơn nữa càng làm đáy lòng của mọi người kinh hãi là... cái này khuyển yêu lại có như vậy linh trí, thế mà hiểu được giết Tống Huân về sau, phủ thêm y phục của hắn, ngụy trang thành bộ dáng của hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhiều nhất chỉ là nháy mắt công phu, khuyển yêu đã nhào tới giản trước người. Rất hiển nhiên, nó đã bén nhạy cảm giác được, giản chính là trong mọi người mạnh nhất một cái, tốc độ quá nhanh. Tê tê nhỏ vụt âm thanh bên trong, giản phần bụng bỗng chốc bị xé mở một đạo cơ hồ dài nửa xích vết thương. Trọn vẹn hơn một tấc sâu, mà lộ ra da thịt vậy cấp tốc liền biến thành một mảnh đen nhánh. Thiệu Dương trong màn hình, giản nhục thân linh giác thuộc tính tất cả đều sụt giảm. Hiển nhiên, giản đã trọng thương, trạng thái không lớn bằng lúc trước. Bất quá! Giản cũng là kinh lịch nhiều cái mảnh vỡ thời gian lão tướng, trong lòng biết đây là thời khắc mấu chốt, chịu đựng phần bụng một mảnh chết lặng, cùng toàn thân dần dần lộ ra cảm giác bất lực, liều mạng một trường hướng về trước mắt vung đi. Hắn tu luyện chính là bí linh hội phi yến trưởng lực, cũng là xuất từ kinh kha đâm tần vương mảnh vỡ thời gian, là yến quốc bí truyền kỹ năng. Hắn một trường này đánh ra, trường lực xem ra nhẹ nhàng mềm mại, nhưng mà kình đạo mềm mà không ngừng, đúng là liên tiếp xuyên thủng khuyển yêu mấy tầng kình lực. Một trường vỗ tại cái sau vai phải vị trí, xem ra dễ dàng, cũng là cho thấy hắn tinh thâm hỏa hầu bản lĩnh. Bồng, kình khí nổ tung, giản thuận thế lui lại, cuối cùng né tránh một cái mạng, nhưng phần bụng thương thế lan tràn. Hắn lại một lần đã mất đi lực lượng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Giản Lâm đã sớm từ một bên giết ra, trong tay một ngụm kim đao, trong bóng đêm vạch ra từng đạo kim quang. Khuyển yêu lực chú ý không thể không chuyển rời đến nàng trên thân. Thân thể nhảy lên, thân thể to lớn cũng là ở trong hư không lưu lại mấy đạo nhẹ nhàng linh hoạt quang ảnh. Liên tiếp tránh thoát Giản Lâm vô số đao quang. Mắt thấy nó thân thể xuyên thẳng qua tiến đến, Giản Lâm không thể không tế ra át chủ bài, thân thể uốn éo, một đạo xanh mờ mờ quang ảnh lấp lóe, vô số cáo ảnh du tẩu không chừng, cái kia khuyển yêu bốn chảo huy động liên tục, từng đạo cáo ảnh xé rách, lại cuối cùng không có thể gây tổn thương cho đến Giản Lâm. Giản Lâm nhanh chóng thối lui, sắc mặt đại biến. Kỳ thật linh giác của nàng giá trị so giản còn muốn cao hơn một chút. Nhưng kinh nghiệm đối địch, kỹ pháp sử dụng, lại hiển nhiên so Giản kém quá nhiều. Một bên Thái Lạp trong mắt lướt qua mấy phần dị dạng vẻ mặt, bất quá cuối cùng vẫn quay thân từ một bên lướt lên, thay thế Giản Lâm cùng Khuyển Yêu trao đổi mấy chiêu, để Giản Lâm có rảnh có thể thoáng thở dốc. Về phần Phương cùng Thiệu Dương, đã sớm lâm vào cái khác Khuyển Yêu vây công phía dưới. Một đoàn loạn chiến, Phương thực lực vậy so tại cấp E di tích bên trong lại tinh tiến rất nhiều. Hắn một ngụm trường kiếm liên tục vung vẩy, cũng là rất gặp kết cấu, lôi kéo khắp nơi, cơ hồ mỗi một kiếm đều sẽ đâm bị thương một cái Khuyển Yêu. Thời gian không tới chớp mắt, hắn đã liên tục bị thương hơn 10 con. Thiệu Dương cũng không lo được lưu lực, nhưng gặp những Khuyển Yêu đó che giả măng mọc, Thiệu Dương toàn lực bạo phát, bàn tay trái bên phải kiếm, mỗi một bàn tay rơi xuống đều có thiên quân chi lực. Tiếng vang trầm nặng không ngừng truyền ra, dù là dạng này cháy bỏng chiến đấu bên trong, vẫn không khỏi để cho người ta ghé mắt Thiệu Dương còn cảm giác quá chậm. Dứt khoát lật tay một cái, lấy ra Tào Tháo trường sóc, vung giáo quét vào Khuyển Yêu bên trong. Giáo ảnh liên tục, loại này dài vũ khí, thích hợp nhất xông pha chiến đấu. Cho nên những Khuyển Yêu đó lập tức từng cái bị quét đến đứt gân nứt xương. Không bao lâu, đã ngã xuống chừng hơn 20 cái. Giản Lâm yên lòng, có Thiệu Dương cùng Phương, đủ để chống lại những Khuyển Yêu đó, bảo vệ tốt Giản. Cho nên Giản Lâm lại đến, cùng Thái Lạp liên thủ đối chiến cái kia lớn Khuyển Yêu. Lương Hy ở một bên vẻ mặt chất phác, không ngừng lui lại, rút lui thẳng đến vào trong lâu. Nếu như cục diện có thể dạng này duy trì, vậy dĩ nhiên là Thiệu Dương bọn hắn bên này phần thắng càng lớn. Ngoại trừ cái kia lớn Khuyển Yêu bên ngoài, cái khác Khuyển Yêu căn bản không phải Thiệu Dương cùng Phương đối thủ. Linh giác của bọn họ giá trị nhìn xem không cao lắm, nhưng mà xuất thủ nhưng còn xa không phải những Khuyển Yêu đó có thể bằng. Thế nhưng lớn Khuyển Yêu cũng có linh trí, tự nhiên đã nhận ra tộc nhân của nó nguy cấp, lúc này liền buông tha Giản Lâm bọn hắn, thẳng đến Thiệu Dương mà đi. Cái này Khuyển Yêu hành tẩu như gió, rõ ràng đang cùng Giản Lâm hai người bọn họ chiến đấu, lại như gió quyển ra, thẳng lướt đến Thiệu Dương cùng Phương trước người. Vừa mới hoảng sợ, kiếm pháp đốn loạn, cái kia Khuyển Yêu đã sớm một chảo đón mặt của hắn vung xuống. Suy suy Phương mặc dù ngay cả bận bịu trốn tránh, nhưng vẫn là bị Khuyển Yêu một chảo cắt trên mặt. Cũng may hắn lẫn mất cuối cùng kịp thời, tránh đi phần lớn lực đạo, chỉ ở trên mặt lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Nhưng mà, cho dù như thế, Phương Y Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ mùi tanh chui mũi. Hắn một thân lực đạo đang không ngừng biến mất, độc thật là lợi hại tính. Phương rốt cuộc biết, Giản tại sao lại bị cái này Khuyển Yêu vừa đối mặt xuống liền đã mất đi sức chiến đấu. Giản Lâm, Thái Lạp cuối cùng chạy đến, nhưng mà cái kia Khuyển Yêu đã biết nên như thế nào đối địch. Đã sớm du tẩu ra. Căn bản không cùng hai người chính diện giao thủ, ngược lại hơi dính tức đi, dùng vô cùng nhanh chóng thân pháp đang không ngừng nhằm vào bọn họ yếu kém địa phương khởi xướng. Tập kích, Giản Lâm hai người bị cái này Khuyển Yêu điều động mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lại không thể không từ đầu đến cuối căng dẫn theo đề phòng. Đề phòng như Giản, Phương bọn hắn tiến vào mảnh vỡ thời gian trước, cũng đều chuẩn bị một chút thuốc giải độc, nhưng Giản cùng Phương ăn về sau, vậy chỉ có thể tạm hoãn độc tính lan tràn, mà không cách nào hoàn toàn hóa giải. Bọn hắn thực tế sức chiến đấu đã chỉ còn lại Thiệu Dương ba người. Giản Lâm trong mắt đều lộ ra một vòng tuyệt vọng, bọn hắn chỉ còn lại ba người, mà đối diện Khuyển Yêu còn có mười mấy con bảo lưu lấy sức chiến đấu. Đặc biệt là cầm đầu cái kia, hành động như gió, đã làm bọn hắn vô kế khả thi. Qua trong giây lát, cái kia Khuyển Yêu đã cướp đến Thiệu Dương trước người, Hiển nhiên nó coi Thiệu Dương là làm chỗ đột phá. Thiệu Dương nhanh chóng thối lui. Tật thân thuật triển khai. Thân thể bỗng nhiên về phía sau bắn ra đi. Hắn, tật thân thuật, đã có tiểu thành tạo nghệ. Lại tăng thêm 22 điểm nhục thân lực lượng. Lần này toàn lực bạo phát đi ra. Coi là thật như là một viên như đạn pháo. Lộ ra một loại âm vang tuôn ra lực lượng cảm giác. Cái kia khuyển yêu một chảo thất bại. Bất quá, cái kia lớn khuyển yêu dù sao tốc độ cực nhanh. Hơn nữa linh trí giống nhau nhân loại. Cho nên một kích thất bại, nó thuận thế đã hư không một cái lướt đi. Một đầu đánh tới Thiệu Dương trong ngực. Phía sau Giản Lâm, Thái Lạp đều là trong lòng siết chặt. Bọn hắn đều liều mạng đuổi theo. Lại đến cùng là so cái kia khuyển yêu chậm một tuyến. Nhưng mà Thiệu Dương lại như cũ không chút hoang mang. Tại cái kia khuyển yêu liền muốn đụng gần đây lúc, đưa tay ném một cái, địa hồ bị hắn ném ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, hố cáo, địa hồ đầy trán dấu chấm than. Nếu không phải nó không biết nói chuyện, khẳng định đã sớm gầm thét đi ra. Thật sự là cáo trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.